Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 970. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 970. Sư tử Hà Đông. Nghe thấy vậy, Diệp Vĩnh Khang nở nụ cười thú vị. Cái tên này cũng hay ho thật đấy. Tôi rất muốn xem người thật sẽ trông như thế nào. Có phải thật sự giống với một con sư tử hay không ha ha. Dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Minh rồi cười nói. Ông ta quy định thời gian bao lâu? Phương Nhất Minh khẽ thở dài nói. Vẫn còn 5 ngày. Sau 5 ngày thì thật sự không biết nên đối diện ra sao nữa. Diệp Vĩnh Khang lắc đầu cười nói. Chuyện này anh không cần phải lo lắng quá. 5 ngày nữa tôi sẽ thay nhà họ Phương mấy người đi ký hợp đồng với ông ta. Anh Diệp, nhưng mà, được rồi, dừng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Diệp Vĩnh Khang nâng ly lên. Khẽ cười nói, cạn ly, Phương Nhất Minh mấp máy miệng, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống những lời định nói. Thật ra anh ta muốn nói là mặc dù anh ta biết anh Diệp không phải người phàm, thế nhưng tên sư tử Hà Đông kia thì cũng chẳng phải người mà là một con dã thú điên cuồng. Hơn nữa vẫn luôn là một con dã thú đặc biệt mạnh mẽ. Thực lực không chỉ lớn mạnh hơn một chút so với nhà họ Mã ban đầu thôi. Còn về 12 cầm tinh vương khi trước của nhà họ Mã, so với bầy dã thú dưới trướng sư tử Hà Đông thì rõ ràng chỉ như một bầy cừu non ngoan ngoãn. Trong lòng Phương Nhất Minh sốt sắng như lửa đốt, Diệp Vĩnh Khang lại tỏ ra quá mức bình thản. Bởi vì đối với anh, sư tử Hà Đông cũng được, hổ cái Hà Đông cũng xong. Nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy con kiến to xác một chút mà thôi. Còn về chuyện Diệp Vĩnh Khang vẫn luôn không thích mấy chuyện phiền phức mà tại sao lại chủ động nhúng tay vào chuyện này thì có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, anh rất tán thưởng Phương Nhất Minh. Ấn tượng về người này không tệ. Thứ hai, anh làm vậy cũng coi như giúp Sở Phi Yến. Dù là trước đây anh cố ý hay vô ý thì chuyện xảy ra với nhà họ Sở vẫn có liên quan đến việc anh lấy đi Tử Kim Lan. Cũng coi như là một món nợ với Sở Phi Yến. Thứ ba, Diệp Vĩnh Khang thật sự không coi sư tử Hà Đông ra gì. Đối với anh mà nói, thuận tiện dẫm chết mấy con kiến cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì. Cùng lúc này, tại điểm giao nhau giữa thành phố An Dương và thành phố Bắc Châu, nơi này có phong cảnh tuyệt đẹp với hoa cỏ phong phú tốt tươi đua nhau khoe sắc. Theo lý mà nói, nơi này tuyệt đối là một địa điểm tuyệt vời để nghỉ dưỡng, dã ngoại, vui chơi, chụp ảnh. Nếu như dùng với mục đích thương mại, khai thác thành cảnh điểm du lịch thì cũng chắc chắn sẽ là một món hời lớn. Thế nhưng một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như vậy lại rất ít khi có người dám đặt chân nửa bước vào trong phạm vi 10 km. Bởi vì người xây dựng nơi này có ý xây thành một trang viên vô cùng xa hoa. Có một con sư tử vô cùng hung dữ sống bên trong trang viên. Toàn bộ nơi này đều là lãnh địa của ông ta. Nếu như ai dám tự ý đặt chân nửa bước vào nơi này thì nhất định sẽ bị nó cắn xé cho không còn một mấu xương nào. Cách chương.